Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1249, bà Mạnh. Ngươi trừ sẽ chạy, còn có cái gì bản sự? Đuổi một hồi, mắt thấy bắt không được Vương Húc, Bùi Dũng cũng không đuổi, đem cự phù sử trên mặt đất sang si gấp bại hoại mắng. Vương Húc nghe cũng không thèm để ý. Hắn suy đoán, Bùi Dũng càng đánh càng hăng năng lực, rất có thể là căn cứ tự thân thương thế điệp ra. Muốn thật sự là dạng này, chỉ cần không cùng hắn chiến đấu, trước đó tăng vọt thực lực rất nhanh liền sẽ rơi xuống dưới. Dù sao, Bùi Dũng bản thân năng lực khôi phục cực mạnh, mặc dù nhìn hắn thương không nhẹ, nhưng dựa theo hắn năng lực khôi phục tính toán, nhiều lắm là ba chùm trà thời gian liền có thể khép lại cái 7-8 phần. 1 phút, 3 phút, 5 phút, theo thời gian trôi qua, Bùi Dũng thương thế đang nhanh chóng khép lại, khí thế cũng đang bay nhanh ngã xuống. Vương Húc thầm nghĩ quả là thế. Trên đời này không có khả năng có hoàn mỹ không một tì vết năng lực. Tới một mức độ nào đó, khôi phục nhanh chóng năng lực đã là Bùi Dũng át chủ bài. Để hắn rất khó bị người giết chết, đồng dạng cũng là hắn nhược điểm, hạn chế lại hắn càng đánh càng hăng năng lực. Tính toán ra, Bùi Dũng là loại kia đầu nhập chiến đấu, tuyệt không thể quay đầu người, chỉ cần không cách nào đem hắn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại. Càng đánh xuống dưới, hắn thực lực liền càng cường đại. Đồng dạng nếu thoát ly chiến đấu, lúc trước hắn tính gộp lại thực lực lại sẽ nhanh chóng biến mất. Vương Húc đem hết thảy xem ở trong mắt, trong lòng dần dần có phổ. Phía bên kia, Bùi Dũng cũng phát giác chính đến thực lực đang ngã xuống. Do dự mãi về sau, quả quyết bỏ qua Vương Húc, hướng một bên thần tuệ hòa thượng đánh tới. Thần tuệ, không cần làm bị thương hắn. Lấy phòng ngự làm chủ, không phòng được liền né tránh. Vương Húc trực tiếp cho thần tuệ truyền âm, cũng không hy vọng thần tuệ hòa thượng xuất thủ lần nữa, lại đem Bùi Dũng đánh về trạng thái đỉnh phong. Tốt, thần tuệ hòa thượng cũng chỉ nặng nhẹ, căn bản không cùng Bùi Dũng đối cứng. Học Vương Húc ở trong đại điện du tẩu, Bùi Dũng tốc độ bản thân liền không chiếm ưu thế. Thấy thế sau lại nhào về phía gầy lão đầu, phẫn nộ quát, công kích ta, vì ta góp nhặt nộ khí, ta bảo đảm ngươi vì thứ hai, hậu thí chủ, trừ thứ nhất bên ngoài, 21 tên đều là tiên thiên linh bảo ban thưởng. Ngươi xác định ngươi phải đáp ứng, thần tuệ hòa thượng vượt lên trước mở miệng, đối gầy lão đầu hậu hán sinh hỏi. Gầy lão đầu nghe xong lời này, trên mặt lộ ra vẻ trần trờ, với hắn mà nói, không thể lấy được thứ nhất, thứ hai cùng thứ 10 không có khác nhau. Bùi Dũng hứa hẹn nghe vào không sai, trên thực tế cũng không có cái gì thành ý. Hậu hán sinh, Bùi Dũng thực lực ngươi nhìn đến, ngươi có thể tại hắn cuồng bạo trạng thái dưới tiếp mấy búa? Một búa, vẫn là ba búa, sẽ không lại nhiều a. Vạn nhất hắn đổi ý, muốn độc thắng, đến thời điểm ngươi lấy cái gì phản kháng? Hai chúng ta lại khác biệt, chúng ta mấy cái thực lực không kém bao nhiêu, không chừng ngươi cũng có khả năng cầm thứ nhất, ngươi nói có đúng hay không? Vương Húc giết người chu tâm, đem hai lựa chọn đưa đến gầy lão đầu trước mặt. Gầy lão đầu gặp phải lựa chọn rất đơn giản, trợ giúp Bùi Dũng, nhiều nhất chỉ có thể được thứ hai. Thứ nhất Bùi Dũng là sẽ không để cho hắn. Đồng dạng còn muốn bốc lên Bùi Dũng đổi ý, sẽ trở tay giết hắn phong hiểm. Trái lại, trợ giúp Vương Húc cùng thần tuệ hai người, không cho Bùi Dũng lần nữa cuồng bạo cơ hội, Bùi Dũng khẳng định sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Đến thời điểm ba người bọn hắn lần nữa đấu thắng, mọi người lấy thực lực nói chuyện, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Tuy nói, hắn cầm đệ nhất khả năng cũng không lớn, nhưng là cuối cùng có mấy phần khả năng. Kém nhất, cũng có thể gọn gàng nhận thua. Dù sao mặc kệ là Vương Húc hay là Thần Tuệ, đều không thể hướng Bùi Dũng dạng này dễ như trở bàn tay đánh ra thánh nhân một kích. Hai người các ngươi muốn thề không thể vây công ta, mọi người bằng bản sự tranh đoạt đệ nhất. Gầy lão đầu cấp ra điều kiện của mình, đồng dạng tránh ra vọt tới Bùi Dũng. Tốt, chúng ta đáp ứng. Vương Húc cái thứ nhất mở miệng đáp ứng. Ta cũng đáp ứng. Thần Tuệ hòa thượng cái thứ hai hưởng ứng. Hậu Hán Sinh, ngươi muốn làm gì? Bùi Dũng khí thế còn tại hạ xuống, nhìn thấy gầy lão đầu muốn đầu hàng địch, trong lúc nhất thời giận không thể chi. Muốn biết, nếu như gầy lão đầu chịu giúp hắn, hắn rất nhanh liền có thể trở lại phá vỡ. Liều tiêu hao những người này là không đấu lại hắn. Lấy hắn tại cuồng bạo trạng thái dưới, vô hạn tới gần thánh nhân cảnh thực lực, chân chính thánh nhân hạ tràng đều có thể đi cái mười mấy chiêu. Vương Húc hai người chỉ dựa vào né tránh, lại có thể lật ra sóng gió gì tới. Bùi Dũng, ngươi cũng không phải mới ra đời người trẻ tuổi, hẳn là minh bạch thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi quá khứ lời nói. Ngươi để ta làm thứ hai, nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, thứ hai cùng thứ mười khác nhau ở chỗ nào, ngươi vẫn là an tâm đi đi. Không có ngươi, ta còn có thể ngồi một chút vị trí thứ nhất. Ta nghĩ, ta làm như vậy ngươi là sẽ không trách ta. Đúng không? Gầy lão đầu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, dùng trước Vương Húc nói với Dương Minh qua lời nói, hướng Bùi Dũng biểu lộ thái độ của mình. Tốt, thật sự là tốt. Bùi Dũng khí đều nhanh bốc khói. Quả nhiên ra lẫn vào, một cái giảng nghĩa khí đều không có. Tất cả đều là ngoài sáng một bộ, sau lưng một bộ, đồng loạt ra tay, vây khốn hắn, ghi nhớ tuyệt đối không nên công kích, không thể cho hắn chế tạo thương thế. Vương Húc ba người lấy hình tam giác đem Bùi Dũng vây vào. Giữa, mình càng là người đầu tiên xuất thủ, đưa tay liền đem ngân vừa vòng tay đánh ra ngoài. Ta giết, giết các ngươi bọn này tiểu nhân. Bùi Dũng còn tại ngoan cố chống cự, vùng vẩy lấy cự phủ muốn đem Vương Húc đánh giết. Chỉ tiếc, trước khác nay khác, Bùi Dũng tại cuồng bạo trạng thái dưới, cứng đối cứng, mọi người ở đây không người là hắn đối thủ. Hiện tại nha, hắn đã từ cuồng bạo trạng thái bên trong rơi xuống, khôi phục thực lực đến ngay từ đầu trạng thái, tu vi cảnh giới là ở đây người bên trong thấp nhất. Vương Húc ngân vừa vòng tay vừa ra tay, trực tiếp liền bộ đi Bùi Dũng trong tay cự phủ. Mất binh khí, Bùi Dũng chỉ có thể tay không tấc sắt lại đến. Một giây sau, Thần Tuệ hòa thượng vạn Phật chuông lại đến. Phật chuông đối Bùi Dũng ngã úp mà xuống. Ông một tiếng đem hắn chụp tại chuông bên trong. Đông đông đông, Bùi Dũng ra sức đánh lấy vạn Phật chuông. Cuồng bạo trạng thái dưới có thể một kích đem vạn Phật chuông đánh bay hắn. Lúc này công kích rơi vào vạn Phật chuông bên trên chỉ có thể mang theo từng cơn sóng gợn. Dù sao, vạn Phật chuông dù nói thế nào cũng là tiên thiên chí bảo. Tự thân giai cấp cùng thánh nhân cùng cấp, thánh nhân cũng khó mà dung chuyển vạn Phật chuông. Mất đi cuồng bạo trạng thái Bùi Dũng, tự thân công kích rơi vào vạn Phật chuông bên trên, liền cùng cho vạn Phật chuông gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm. Ta thay Bùi Dũng thua. Xem tranh tài đỏ mặt Thần Vương mở miệng hạ đạt chỉ lệnh, ra hiệu Thần Tuệ hòa thượng có thể đem vạn Phật chuông lấy đi. Thần Tuệ hòa thượng nghe tiếng, đối đỏ mặt Thần Vương có chút thi lễ, phất tay triệu hồi bảo vật. Bùi Dũng từ vạn Phật chuông bên trong thoát khốn mà ra, vô cùng phẫn hận nhìn mọi người một chút. Đến lúc này, hắn còn tại tức không nhịn nổi, cả giận nói, nếu như là 3v3, hoặc là 2v3, ta có cái sẽ không phản bội đồng đội, ba người các ngươi đều không phải ta đối thủ. Vương Húc khóe miệng có chút run rẩy, cùng Thần Tuệ hai người liếc nhau. ai cũng không có phản bác Bùi Dũng. Bùi Dũng tại cuồng bạo trạng thái dưới, công kích, khôi phục, hai hạng năng lực đều đạt đến thánh nhân cấp, chỉ có tốc độ là cái nhược điểm. Nếu thật là đoàn thể tác chiến, 3v3, hai người cho Bùi Dũng thêm trạng thái, hắn một người liền có thể chống lại ba người bọn hắn. Lời này lại không phải làm bộ, chuyện ngày hôm nay sẽ không xong. Bùi Dũng lòng có hỏa khí, mắt nhìn gầy lão đầu, lại nói, nhất là ngươi, hậu hán sinh nếu như giúp hắn. Thứ nhất, hắn quyết định được, so sánh Vương Húc cùng thần tuệ, hậu hán sinh mới là hắn hận nhất người. Đây là phản bội, là đáng xấu hổ đầu hàng địch. Đối mặt Bùi Dũng ngoan thoại, gầy lão đầu giả ra không nghe thấy dáng vẻ. Lợi tại trước mắt, lợi tại dưới mắt, hắn không cảm thấy tự mình làm sai cái gì. Chẳng lẽ nói, không phải hắn hy sinh chính mình, giúp Bùi Dũng cầm tới thứ nhất mới là đúng. Ai sẽ ngốc như vậy? Trung thành chỉ là phản bội thẻ đánh bạc quá thấp. Mọi người cũng không phải tiểu hài tử. Bằng nghĩa khí người làm việc đã sớm chết, không thể chết lại. Có thể đi đến bọn hắn cái này một bước, không có mấy cái là người hồ đồ. 8. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.